và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 24 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin được tóm tắt như sau. Đinh Đan nghĩ rằng lần này Thạch Trung Ngọc bị đưa về Tuyết Sơn thì cái chết là cầm chắc. Đêm ấy cô ta lẻn vào phòng Thạch Phá Thiên bàn kế hoạch. A Kiếm vạch rõ âm mưu cứu Thạch Trung Ngọc của Đinh Đan, nên trong lúc Thạch Phá Thiên đi gặp Trần Hương Chủ thì cô ta bị Đinh Đan đánh một chưởng chết tại chỗ. Đinh Đan chờ chàng ở ngoài tổng đà, rồi hai người đến khách điếm Sông Thuốc Mê bắt cóc Thạch Trung Ngọc ra ngoài. Chàng vào thấy chỗ, sau đó đoàn người Bạch Vạn Kiếm và Thạch Thanh gấp rút đi thành Lăng Tiêu. Hai người Thạch Mẫn lo lắng nếu đến sau hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác thì hỏng bét, còn đến sớm thì Bạch Tự Tại lão gia sẽ ra tay giết Ngọc Nhi. Đi suốt mấy ngày thì họ đến nơi Phong Quả Thần Long. Phong Vạn Lý thân chinh ra tận cổng đón tiếp, rồi đưa Bạch Vạn Kiếm, Thạch Mẫn và Thạch Phá Thiên vào sảnh đường. Bạch Vạn Kiếm giơ tay dãy một tên đệ tử đứng bên cổng thành khẽ hỏi: Lão già có khỏe không? Sau khi ta ra đi, trong thành có xảy ra chuyện gì không? Gã đệ tử kia ấp úng đáp: Lão nhân gia, gần đây đột nhiên biến thành nóng tính. Sư bá đi khỏi rồi, trong thành không có chuyện gì xảy ra. Nhưng... Bạch Vạn Kiếm nét mặt trầm hẳn xuống hỏi: Nhưng làm sao? Gã đệ tử sợ đến run rẩy đáp: Trước đây 5 ngày, lão gia nổi cơn thịnh nộ, đem Lục sư bá cùng Tô sư thúc ra hạ sát. Bạch Vạn Kiếm giật bắn người vội hỏi: Tại sao lại thế? Gã đệ tử đáp: Đệ tử cũng không hiểu vì nguyên nhân gì. Rồi ngày hôm kia, lão gia lại hạ sát Yên sư thúc và chặt chân Đỗ sư bá. Bạch Vạn Kiếm nghe tới đây thì chẳng còn hồn vía nào nữa, trống ngực đánh thình thình. Hắn nghĩ bụng: Bốn sư huynh Tô Lục Yên Đỗ đều là những tài cao thủ bản phái, ngày thường rất được phụ thân thương yêu, tại sao đột nhiên người lại hạ độc thủ? Hắn vội kéo tên đệ tử sang một bên, chờ Mẫn Nhu cùng Thạch Phá Thiên đi xa rồi mới hỏi: Rốt cuộc là vì lý do gì? Gã đệ tử nói: Đệ tử thật sự không biết là nguyên nhân gì. Sau khi bốn vị sư bá sư thúc bị sát hại, mọi người trong thành Lăng Tiêu đều bàng hoàng lo sợ. Tối hôm kia, Trương sư thúc cùng Mã sư thúc cũng không từ biệt mà bỏ đi, chỉ để lại lá thư nói là xuống núi để tìm Bạch sư bá. Này, may được Bạch sư bá trở về, xin sư bá tìm lời khuyên giải lão nhân gia. Bạch Vạn Kiếm hỏi thêm mấy câu nữa, nhưng chẳng biết thêm được gì. Hắn liền rảo bước tiến vào đại sảnh, thấy Phong Vạn Lý đang ngồi tiếp vợ chồng Thạch Thanh dùng trà. Hắn nhìn vợ chồng Thạch Thanh nói: Xin hai vị hãy ngồi chơi một chút, để tiểu đệ vào nội đường bái kiến Giang Nghiêm, rồi mời lão nhân gia ra đây tiếp khách. Phong Vạn Lý chau mày nói: Mấy hôm trước đây sư phụ đột nhiên lâm trọng bệnh, chắc phải nghỉ ngơi mấy hôm mới tiếp khách được. Nếu không thì trước nay lão nhân gia rất quý trọng Thạch huynh, nghe nói Thạch huynh tới đây là đã ra tương kiến rồi. Bạch Vạn Kiếm ruột rối như mớ bồng bông, gượng gạo nói: Để tiểu đệ thử vào xem. Hắn hấp tấp đi vào nội đường, đến trước cửa phòng phụ thân. Hắn giọng rồi cất tiếng gọi: Dạ dạ, hài nhi đã về đây. Bỗng thấy rèm vén lên, một thiếu phụ xinh đẹp ngoài 30 tuổi đi ra. Nàng chính là Điệu Nương, cơ thiếp của Bạch Tự Tại. Điệu Nương vẻ mặt tiều tụy, vừa nhìn thấy Bạch Vạn Kiếm đã nói ngay: Tạ ơn trời đất, đại thiếu gia đã về tới nơi. Ở nhà chúng ta khác nào con cua không chân, chẳng biết xoay trở làm sao cho được, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Mấy hôm trước lão gia đột nhiên thần trí mê man, chúng ta đã cầu thần bái Phật mà chẳng thấy linh nghiệm chi hết. Đại thiếu gia, người... Nàng nói tới đây bỗng nghẹn ngào rồi bật khóc thút thít. Bạch Vạn Kiếm hốt hoảng nói: Có chuyện gì mà gia gia phải giận dữ như thế? Điều nương vừa khóc vừa nói, không hiểu bọn đệ tử có nói gì thất thú mà lão nhân gia nổi trận lôi đình, hạ sát liền mấy người. Lão gia tức giận toàn thân run bần bật. Khi trở về phòng thì mặt đã co rúm lại, sùi bọt mép, rồi không nói được gì nữa. Mọi người đều cho là lão gia bị trúng gió, chẳng hiểu có đúng hay không. Điều nương vừa kể vừa nức nở khóc sướt mướt. Bạch Dạng Kiến nghe nói phụ thân bị trúng gió thì lạnh người, chẳng khác nào ngã xuống hố băng. Hắn không nói gì nữa, lớn tiếng kêu "Gia gia!" rồi chạy vào trong phòng. Bạch Dạng Kiếm thấy trên giường phụ thân trướng gấm buông rũ, góc phòng có siêu thuốc đang sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút vào mũi hắn. Bạch Dạng Kiếm lại gọi "Gia gia!" rồi đưa tay dán màn lên. Bạch Dạng Kiếm thấy phụ thân nằm yên không nhúc nhích, quay mặt vào phía trong, hình như không hít thở gì. Trong lúc kinh hãi vô cùng, hắn vội đưa tay ra sờ mũi phụ thân. Nhưng khi tay vừa đưa tới mặt cha thì trong chăn có một vật thò ra, bật lên tiếng lách cách rồi kẹp chặt lấy tay hắn. Đó là hai gọng kềm thép có mũi nhọn sắc bén. Bạch Dạng Kiếm vội la quảng, "Gia gia, là con đây, hài nhi đã về." Vừa lúc ấy, đột nhiên ngực và bụng hắn bị hai ngón tay điểm trúng yếu quyệt, rồi hắn không nhúc nhích được nữa. Vợ chồng Thạch Thanh đang ngồi uống trà trong nhà đại sảnh, Phong Vạn Lý ngồi phía dưới bồi tiếp. Thạch Phá Thiên thõng tay đứng sau phụ thân. Phong Vạn Lý chỉ hỏi han những việc gần đây trong võ lâm Trung Nguyên, tuyệt không nhắc nhở tới vấn đề chính. Thạch Thanh để ý xem thái độ và sắc diện mọi người, nhận thấy trong thành Lăng Tiêu từ trên xuống dưới ai cũng ra chiều lo lắng vô cùng, thì nghĩ bụng, chắc bọn họ đã biết tin sứ giả đảo hiệp khách sắp tới đây. Vụ này có quan hệ đến dinh nhục mất còn của phái Tuyết Sơn, dĩ nhiên ai cũng quan tâm lo lắng, không tránh khỏi sắc mặt ai cũng có phần căng thẳng. Sau một lúc khá lâu vẫn không thấy Bạch Dạng Kiếm trở ra, Phong Vạn Lý lên tiếng, "Gia sư bị bệnh chuyến này thật khá nguy hiểm, chắc Bạch sư ca còn phải ở trong đó để thị phụng thuốc thang. Gia sư vốn nội công thâm hậu, thân thể cường kiện, mười mấy năm gần đây không bị cảm mạo ho hán lần nào, không ngờ ngày thường càng khỏe mạnh thì khi lâm bệnh lại càng trầm trọng, chỉ mong sao người sớm phục hồi." Thạch Thanh nói, "Bạch lão hiệp nội công thâm hậu, thiên hạ ít người bị kịp, mà tuổi tác cũng chưa cao lắm, lão nhân già chỉ điều dưỡng mấy hôm, cho dù không dùng thuốc cũng nhất định sẽ khỏe lại, hiền đệ chẳng nên lo lắng nhiều." Tuy miệng ông nói vậy nhưng trong bụng mừng thầm tự nghĩ, Bạch lão hiệp đang bệnh, chưa thể đem con mình ra xử ngay được, vậy là ông trời cũng còn thương mình, tốt xấu gì cũng thêm được vài ngày. Đợi Trương Tam Lý Tư tới đây, lúc đó hết thảy mọi người chung lưng đấu gật, quyết chiến một trận, Quyền Tố Trang và phái Tuyết Sơn sống chết coi nhau, ha chẳng là một chuyện hay. Mọi người đang nói chuyện thì trời đã tối mịt, Phong Vạn Lý sai người bày tiệc. Lần này Thạch Phá Thiên được ngồi vào ghế cuối cùng. Ngoài Phong Vạn Lý ra, còn bốn tên đệ tử phái Tuyết Sơn cùng ngồi ở chủ vị để tiếp khách. Không có cảnh Dạng Chung, Qua Vạn Tử và bọn vừa trở về Tuyết Sơn. Có một gã trẻ tuổi tên Lục Vạn Thông, mồm miệng nhanh nhẩu, không ngớt khuyên mời chuốc chén. Cả Thạch Phá Thiên cùng uống cạn một chung, gã liền rót thêm rượu vào. Mẫn Nhu uống ba chung rồi nói, "Tửu lượng của tài hạ kém lắm, xin cho ăn cơm thôi." Lục Vạn Thông nói, "Thạch phu nhân có điều chưa rõ, tệ sư địa thế ở trên cao nên khí hậu giá buốt khác thường, hơn nữa mây mù bao phủ quanh năm, khí hàn thấp rất nặng nề. Tuy hai vị nội công thâm hậu, hàn thấp không xâm nhập vào được, nhưng thứ sâm dương ngọc tửu này rất bổ ích, có thể làm cho cơ thể điều hòa. Đó là thứ rượu mà thành Lăng Tiêu không thể thiếu một ngày, hai vị nên uống thêm vài chung." Gã nói xong lại rót rượu cho vợ chồng Thạch Thanh cùng Thạch Phá Thiên. Mẫn Nhu thấy rượu ngọt nhưng hơi có vị cay thì cho là có ngâm nhiều sâm. Bà nghe gọi là sâm dương ngọc tửu thì bụng bảo dạ. Gã này nói năng khách sáo, bảo bọn mình nội công thâm hậu, không sợ khí hàn thấp xâm nhập. Nhưng xem chừng nếu không uống thứ rượu mạnh này, tất có hại cho cơ thể. Bà uống luôn thêm hai chung nữa thì cảm thấy nhiệt khí từ bụng dưới bốc lên, tiếp theo ngực nóng như lửa đốt. Bà vội dẫn khí để trấn áp, rồi mỉm cười nói: Phong Hề đệ, thứ rượu này mạnh ghê quá. Thạch Thanh bỗng đứng phắt dậy quát hỏi: Đây là rượu gì? Phong Vạn Lý mỉm cười: Đây là sâm dương ngọc tửu, tính chất quả có mãnh liệt, nhưng đối với quyền tố song hiệp giang danh thiên hạ thì có ăn thua gì? Thạch Thanh giận dữ nói: Người người ông loạn choạng té sắp xuống mặt bàn. Mẫn Nhu cùng Thạch Phá Thiên vội đưa tay ra nâng đỡ, không ngờ cả hai người đồng thời mắt qua đầu dáng, thấy trời đất quay cuồng, đều ngã xuống đè lên người Thạch Thanh. Không biết bao lâu, Thạch Phá Thiên mơ hồ hồi tỉnh. Ban đầu chàng cũng tưởng mình ngủ mơ, nhưng khi đưa tay định chống xuống đất mà ngồi dậy thì đột nhiên cảm thấy hai cổ tay có đeo vật gì lạnh ngắt và cứng rắn. Trong lòng chàng không khỏi kinh hãi, đầu óc tỉnh táo hẳn lại, phát giác ra chân tay mình đều bị đeo xiềng. Chàng mở bừng mắt nhìn quanh, chỉ thấy một màu tối đen như mực, không biết mình hiện ở nơi đâu. Thạch Phá Thiên đứng phắt dậy, khoa chân bước đi hai bước, bỗng nghe bịch một tiếng, trán chàng đã đập vào vách đá. Thạch Phá Thiên định thần từ từ lần bước, đưa tay ra sờ soạn bốn mặt toàn vách đá, mới biết là mình bị giam trong một gian thạch thất vuông chừng hơn một trượng. Mặt nền chỗ cao chỗ thấp gồ ghề đều là những phiến đá lớn. Chàng dương mắt thật to xem xét bốn mặt thì thấy góc bên trái có chút ánh sáng lọt vào. Té ra đây là một lỗ hổng vuông chừng một thước, mèo thì chui lọt, chứ con chó cũng không luồn qua được. Thạch Phá Thiên giơ tay lên, dùng xiềng trên tay đập vào vách đá, thì chỗ nào cũng phát ra những tiếng kình kịch nặng nề. Hiển nhiên vách đá kiên cố phi thường, khó lòng phá vỡ được. Thạch Phá Thiên ngồi tựa vào vách suy nghĩ. Tại sao ta lại ở chỗ này? Bọn kia đã cho ta uống sâm dương ngọc tửu, nhất định rượu có chỗ quái lạ, chắc có pha thuốc mê gì đó nên Thạch Trang Chúa mới choáng váng rồi ngã lăn ra bàn tiệc. Như thế thì phái Tuyết Sơn quyết tâm hạ sát Thạch Trung Ngọc, sợ vợ chồng Thạch Trang Chúa kháng cự nên đánh thuốc mê để cho ông bà ngã lăn ra. Nhưng sao bọn họ chưa giết ta ngay? Chắc Quy Đức tiên sinh đang lâm trọng bệnh nên họ còn giam mình mấy hôm, đợi lão khỏi rồi định đoạt. Chàng lại nghĩ bụng, lúc Quy Đức tiên sinh tra hỏi, mình sẽ nói rõ là cẩu tạp chủng chứ không phải Thạch Trung Ngọc. Lão với mình chẳng có thù oán gì, sau khi tra xét rõ ràng tất buông tha mình. Nhưng còn vợ chồng Thạch Trang Chúa thì chưa chắc lão đã chịu tha. Không chừng lão giữ hai người trong thạch lao, đến khi Thạch Trung Ngọc đích thân đến đây mới thả. Thế thì không hiểu họ sẽ bị giam giữ đến năm nào tháng nào. Thạch phu nhân là con người văn nhã thanh lịch mà bị giam cầm trong thạch lao không thấy ánh sáng mặt trời, chắc bà phẫn uất đến chết đi được. Ta phải tìm cách cứu bà cùng Thạch Trang Chúa ra khỏi chốn lao tù rồi mới cùng Bạch lão gia nói chuyện. Chàng vừa nghĩ đến chuyện cứu người bỗng thấy phiền muộn, tự hỏi chính mình đã bị xiềng xích chân tay, làm sao có thể cứu người? Ngay cả tự cứu mình còn chưa được. Trong thành Lăng Tiêu này, chỗ nào cũng là người phái Tuyết Sơn, còn ai chịu đến cứu mình? Chàng giơ hai tay lên, cố dựng nội lực mà giằng ra, nhưng chỉ nghe tiếng loảng xoảng không ngớt, còn xiềng sắt, khóa sắt vẫn trơ ra chẳng hề hấn gì. giữa xiềng tay và khóa chân lại, còn mấy sợi dây sắt buộc liền vào nhau. Giữa lúc Thạch Phá Thiên đang chán nản thất vọng, đột nhiên có ánh đèn sáng chiếu qua lỗ hổng. Chắc là bên ngoài thạch thất có người cầm đèn đi tới. Tiếp theo, một chiếc bát đất nhét qua lỗ hổng đi vào, trong có lưng bát cơm. Trên mặt bát cơm đặt mấy ngọn rau dưa và một đôi đũa tre cắm vào. Thạch Phá Thiên không giả câm nữa, cất tiếng gọi. Này này, ta có điều muốn nói với Bạch lão nhân gia. Người bên ngoài bật lên mấy tiếng cười lạnh nhạt, ánh đèn chiếu vào lỗ hổng dần dần mờ khuất. Hắn không nói nửa lời đã bỏ đi luôn. Thạch Phá Thiên ngửi thấy mùi cơm, bỗng thấy bụng đói như cào, liền lẩm bẩm. Lúc ngồi tiệc ta ăn rất nhiều rau cải, mà sao bây giờ bụng đã đói meo? Chắc mình đã ngất đi lâu lắm. Chàng bưng bát cơm, lấy đũa và hết lưng bát cơm vào miệng, không còn một hột. Thạch Phá Thiên ăn hết cơm rồi để bát vào chỗ cũ. Mấy lần chàng cố sức cựa mạnh, rồi hiểu ra chân tay mình bị xiềng xích bằng thép nguyên chất. Dù giận nỗ lực đến mấy cũng không thể bẻ cong đi được, chỉ trổ trầy da rách thịt mà thôi. Chàng lại đi sờ soạn thì tìm ra được chỗ cửa đá có kẽ hở. Chàng kê vai đẩy mạnh, nhưng cửa đá vẫn không nhúc nhích. Thật không biết cửa đá này nặng bao nhiêu. Thạch Phá Thiên buông một tiếng thở dài nghĩ bụng. Trừ phi có người đến đưa mình ra, còn chẳng có cách nào khác nữa. Không hiểu bọn họ có làm khó dễ gì vợ chồng Thạch Trăng Chúa không? Đã không có cách thoát thân, chàng cũng không nghĩ ngợi gì nữa, bèn ngồi tựa vào vách đá mà ngủ. Chàng ở trong thạch lao không biết thời khắc là gì nữa. Đại khái một ngày mới có một người mang cơm đến một lần. Thạch Phá Thiên chỉ thấy một cánh tay thò qua lỗ hổng để đưa bát cơm vào, rồi lấy cái bát sành lần trước ra. Chàng ngồi trong thạch lao, chợt nảy ra một ý nghĩ, liền chờ người đó hạ thấp tay đặt bát cơm xuống, nhảy sổ lại chộp lấy. Mấy tiếng loảng xoảng vang lên, cổ tay phải người kia đã bị nắm chặt. Thạch Phá Thiên đã giỏi về phép cầm nã, lại thêm nội lực thâm hậu. Một khi chàng nắm được thì dù là cao thủ võ lâm cũng không chịu nổi. Gã kia đau quá, rú lên như heo bị chọc tiết. Thạch Phá Thiên kéo thêm một cái, cả cánh tay gã bị rút vào trong động. Chàng thét lên. Nếu người là lớn thì ta sẽ rút cánh tay của người ra. Gã kia liền gian xin. Tiểu nhân không dám la, xin mau mau buông tha ra đi. Thạch Phá Thiên lại quát. Người mở cửa thạch thất, ta sẽ thả ra. Gã kia đáp. Được, thiếu hiệp buông tay, tiểu nhân sẽ mở cửa. Thạch Phá Thiên nói. Ta buông tay rồi, người trốn đi thì sao? Không thể tha người được. Gã kia nói. Thiếu hiệp không buông tay thì làm sao tiểu nhân mở cửa được? Thạch Phá Thiên nghe gã nói có lý, nghĩ bụng. Mình cứ nắm tay gã thì chẳng ích gì, nhưng bắt được gã này cũng không phải dễ dàng. Khi nào lại buông tha một cách khinh suất? Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi đưa chìa khóa mở còng của ta vào đây. Gã kia ngập ngừng. Chìa khóa ư? Cái đó tiểu nhân không để trong mình. Tiểu nhân chỉ là một tên nhà bếp đưa cơm vào đây thôi mà. Thạch Phá Thiên nghe giọng điệu gã có vẻ thiếu thành thực, bèn bóp mạnh tay gã rồi nói. Được lắm, nếu thế thì ta hãy vặn đứt cổ tay ngươi trước đã. Gã kia đau quá thét lên. Trời ơi, ui chà. Rồi nghe đến keng một tiếng, chiếc chìa khóa đã liền vào. Gã này rất xảo quyệt, đang bị bức bách mà vẫn liền chìa khóa vào một góc xa. Thạch Phá Thiên muốn thò tay ra lượm chìa khóa thì phải buông gã ra mới được. Chàng không biết làm thế nào, đành kéo cánh tay gã dài ra một chút, ngoài chân ra định khều lấy chìa khóa. Chàng kéo tay gã đến hai lần mà chân vẫn còn cách chìa khóa đến mấy thước. Gã kia đau quá, kêu thét lên. Thiếu hiệp còn kéo nữa thì tiểu nhân gãy tay mất. Thạch Phá Thiên cố gắng duỗi thẳng chân, nhưng giữa tay và chân lại có xiềng cột vào nhau, nên cũng không làm sao đụng tới được cái chìa khóa. Chàng nhìn tới bàn chân của mình đang thò ra, chợt nghĩ được một kế. Chàng bèn co chân trái lại cho chiếc giày tụt ra, nhắm đúng rồi hất chiếc giày tới tường vách. Chiếc giày đập vào vách rồi văng trở về, đồng thời hất cả chìa khóa lại. Thạch Phá Thiên thích quá, rơi lên một tiếng, rồi nhặt lấy chìa khóa cắm vào ổ khóa trên tay mình. Vừa xoay một cái là chiếc khóa đã được mở ra. Chàng lại đổi tay mở cái còng bên tay kia, dùng nó khóa vào tay của gã kia. Gã kinh hãi nói: Ngươi làm gì vậy? Thạch Phá Thiên cười nói: Bây giờ ngươi đi mở cửa cho ta được rồi đó. Chàng đưa cả dây sắt ra ngoài. Gã kia còn đang ngần ngừ thì Thạch Phá Thiên kéo mạnh xiềng sắt một cái, lôi tay gã trở vào thạch động. Chàng kéo mạnh quá khiến mặt gã nhập vào vách đá, chảy máu mũi ra. Gã kia biết không thể kháng cự được, đành kéo lê sợi dây xích mà mở cửa thạch thất. Cửa mở rồi, nhưng còn một đầu dây khóa vẫn còn buộc vào chân của Thạch Phá Thiên. Sợi dây xích luồn qua cái lỗ nhỏ nối hai người vào nhau. Thạch Phá Thiên vẫn không có cách nào ra được. Chàng liền kéo dây xích lại nói: Ngươi đưa chìa khóa mở xiềng chân cho ta. Gã kia vẻ mặt cực kỳ đau khổ nói: Tiểu nhân thực tình không có. Tiểu nhân chỉ là một tên phu nấu bếp quét nhà mà thôi. Còn chìa khóa nào nữa đâu? Thạch Phá Thiên nói: Được lắm, để ta ra rồi sẽ tính. Chàng liền kéo tay gã vào trong phòng rồi mở khóa cho gã. Gã kia được tự do rồi, vội chạy đi toan đóng cửa phòng lại. Nhưng Thạch Phá Thiên vừa lạng người đi một cái đã ra khỏi cửa phòng. Chàng thấy gã này mặc áo bào trắng, mặt mũi sáng sủa, đúng là đệ tử chính thức của phái Tuyết Sơn, chứ không phải kẻ nấu bếp quét nhà. Chàng nắm lấy cổ gã xách lên quát hỏi: Ngươi không mở khóa chân cho ta thì ta sẽ đập đầu ngươi vào tường đá này, đập đủ 100 cái rồi sẽ nói chuyện tiếp. Rồi chàng dúi đầu hắn vào tường đá một cái. Võ công gã này cũng không phải tệ, nhưng đã lọt vào tay Thạch Phá Thiên thì chẳng khác gì gà con bị quạ cắp, không thể gắng gượng được. Gã định lấy chìa khóa ra mở khóa chân cho chàng. Thạch Phá Thiên lại quát hỏi: Thạch Trang Chúa cùng Thạch Phu Nhân bị bọn người giam ở đâu? Mau dẫn ta tới đó. Gã kia nói: Phái Tuyết Sơn cùng Quyền Tố Trang vốn không thù oán, đã thả vợ chồng Thạch Trang Chúa đi rồi, còn giam giữ hai vị đó làm chi? Thạch Phá Thiên nửa tin nửa ngờ, liếc mắt thấy gã cứ lấm lét ngó về cái cửa đá ở đầu kia đường hầm thì nghĩ bụng: Gã này nhất định là nói dối, chắc vợ chồng Thạch Trang Chúa bị giam ở bên kia. Chàng liền túm của gã nhấc bổng lên, rảo bước đi đến trước cánh cửa đó, quát lên: Mở cửa này ra. Gã kia mặt tái mét, miệng ấp úng: Tiểu nhân không có chìa khóa, mà trong này không phải giam người, chỉ có một con sư tử và hai con cọp mà thôi, không thể nào mở được đâu. Thạch Phá Thiên nghe nói bên trong nhốt sư tử cùng cọp thì rất lấy làm kỳ. Chàng dán tay vào vách đá để nghe ngóng, nhưng tuyệt không nghe thấy tiếng sư tử hay cọp gầm rống chi hết. Gã kia dục: Thiếu hiệp đã ra được rồi thì nên nhanh chóng chạy trốn đi, đừng chần chờ ở lại đây nữa. Nếu để người khác phát giác ra, tất lại bị bắt giữ. Thạch Phá Thiên lại lẩm bẩm: Người không phải là bạn ta, mà sao lại quan tâm đến ta như vậy? Ban đầu ta bảo người mở khóa tay cùng cửa đá, người nhất định không chịu. Bây giờ người lại khuyên ta trốn đi, là nghĩa làm sao? Phải rồi, vợ chồng Thạch Trang Chúa chắc là bị giam trong thạch thất này, không nghi ngờ gì nữa. Chàng lại nhấc bổng gã lên, khẽ dúi đầu gã vào vách đá, quát hỏi: Người có mở hay không thì bảo, ta muốn xem sư tử cùng lão hổ đó như thế nào. Gã kia kinh hãi nói: Sư tử và lão hổ này hung dữ lắm, đã mấy ngày nay chưa được ăn, bây giờ nó mà thấy người tất nhảy lại vồ. Thạch Phá Thiên nóng ruột cứu người, không muốn nghe hắn nói dông dài. Chàng liền xách chân gã giơ lên, dốc ngược đầu xuống lắc lắc mấy cái. Từ trong người gã phát ra những tiếng leng keng, rồi hai chiếc chìa khóa rơi ra. Thạch Phá Thiên cảm mừng, đặt gã xuống một bên. Chàng lượm chìa khóa ấn vào lỗ khóa cửa đá. Mấy tiếng lách cách vang lên, khóa cửa mở ra. Gã kia la lên một tiếng: "Trời ơi!" rồi co giò chạy trốn. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: hắn mà chạy đi thông báo thì phiền phức vô cùng. Chàng liền rượt theo bắt lại, bỏ gã vào gian thạch thất để giam mình, ném cả khóa chân khóa tay mình vào trong, rồi đóng cửa lại khóa chặt. Đoạn chàng quay lại cánh cửa ở đầu kia đường hầm, thò đầu vào lớn tiếng gọi: Thạch Trang Chúa, Thạch Phu Nhân, các người có ở đây không? Chàng gọi luôn hai tiếng, phía trong vẫn không có động tĩnh gì. Chàng liền mở rộng cửa ra, thì thấy phía trong cách chừng hơn trượng còn một lần cửa đá nữa, liền lẩm bẩm: phải rồi, thảo nào có những hai chìa khóa. Chàng liền lấy chiếc chìa khóa kia mở cánh cửa đá thứ hai. Cánh cửa vừa hé ra vài tấc, chàng lại gọi: Thạch Trang Chủ. Đột nhiên bên trong có người lớn tiếng thoá mạ: đồ con cháu loài rùa, ta sẽ chém tụi bay muôn đao nghìn kiếm, nhất định không để tụi bay chết được toàn thây đâu. Tiếp theo là những tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên. Mấy câu thoá mạ này thanh âm nặng nề, giọng nói cũng khàn khàn, khác hẳn khẩu âm trong trẻo vùng giang nam của Thạch Thanh. Thạch Phá Thiên bùng bảo dạ: vợ chồng Thạch Trang Chúa không có ở đây, nhưng người này đã bị phái Tuyết Sơn giam giữ thì chắc cũng nên cứu ra. Chàng bèn lên tiếng: ông đừng chửi nữa, ta đến cứu ông ra đây. Người bên trong vẫn tiếp tục mắng nhiếc: ngươi là cái cốc gì mà dám đến đây nói bậy nói bạ lừa gạt lão phu. Lão phu sẽ vặn đứt đầu của ngươi đó. Thạch Phá Thiên mỉm cười nghĩ bụng: người này tính khí nóng nảy quá. Lão đã bị giam trong thạch lao hắc ám, không thấy ánh mặt trời, trách nào chẳng giận dữ đến thế. Chàng liền lạng người vào trong cửa, cất tiếng hỏi: ông cũng bị xiềng xích chặt hay sao? Chàng vừa hỏi câu này thì trong bóng tối nghe đến dù một cái, một vật gì rất nặng nề nhằm đánh xuống đầu chàng. Thạch Phá Thiên nghiêng người sang trái, vừa kịp tránh thoát vật đó. Chân đứng còn chưa vững thì yếu quyệt sau lưng đã bị nắm giữ. Tiếp theo một cánh tay to tướng đè vào cổ họng chàng, dùng sức siết mạnh. Lực đạo của người này thật là ghê gớm. Thạch Phá Thiên lập tức thấy hơi thở khó khăn. Bên tai chàng nghe tiếng ù ù, lại nghe người đó chửi mắng, nào là loài rùa đen, nào là quân khốn nạn. Thạch Phá Thiên đang có ý cứu người, hoàn toàn không ngờ đối phương lại xuất thủ tấn công, mà cũng không ngờ trong nhà lao tối om này lại gặp một cao thủ lợi hại như thế. Chàng để mất tiên cơ, bị người kiềm chế, không khỏi than thầm trong bụng: phen này chết mất. Chàng không biết làm thế nào, đành dẫn chân khí lên cổ để chống lại sức ép trên cánh tay của đối phương. Kể ra các bắp thịt nơi cổ rất mềm, không thể dẫn kình lực tới đó được. Nhưng nội lực Thạch Phá Thiên thâm hậu phi thường, càng lúc càng mạnh, đã đẩy cánh tay đối phương ra được vài phân. Chàng vội hít một hơi, đến khi cánh tay của người đó lại siết chặt vào thì tay phải của chàng đã đưa lên nắm được, rồi gạt hẳn cánh tay đó ra. Thạch Phá Thiên lách được ra ngoài rồi nói: ta đang muốn cứu lão ra ngoài, sao lão lại động thủ đánh ta? Người kia la lên một tiếng kinh hãi, rồi ngập ngừng hỏi: Ngươi là ai mà nội công ghê gớm đến vậy? Lão trợn mắt há miệng ra nhìn Thạch Phá Thiên một hồi, rồi lại quát hỏi: tiểu tử này, ngươi là ai? Thạch Phá Thiên nói: Ta là... Chàng ngập ngừng không biết nên xưng danh là Cẩu Tạp Chủng hay cứ tiếp tục mạo nhận là Thạch Trung Ngọc. Lão kia tức giận nói: người dĩ nhiên là người, chẳng lẽ người lại không có tên họ hay sao? Thạch Phá Thiên nói: để tại hạ cứu lão ra khỏi nơi đây rồi sẽ thông thả nói chuyện. Lão kia cười ha hả nói: người cứu ta ư? Người nói vậy há chẳng làm cho thiên hạ phải cười đến trẻo quay hàm hay sao? Ta là hạng người như thế nào? Ngươi là cái thá gì? Ngươi có chút bán lãnh mèo què mà lại đi đòi cứu ta ư? Lúc này, hai cánh cửa đá đang mở lưng chừng, ánh sáng chiếu vào bên trong. Thạch Phá Thiên nhìn rõ thấy lão già này có chòm râu bạc, thân thể cao lớn, lưng hơi cong xuống, tựa như căn thạch thất vừa thấp vừa hẹp này không đủ chứa thân hình to lớn của lão. Một quan lão sáng như điện, biểu lộ vẻ uy mãnh phi thường. Thạch Phá Thiên thấy lão đảo mắt ngó mình mà ớn da gà, chàng nghĩ bụng: vừa rồi gã đệ tử phái Tuyết Sơn bảo trong này nhốt con sư tử cùng lão hổ gì đó, bây giờ xem bộ dạng lão này quả là chẳng khác gì mãnh thú. Chàng không dám nói chuyện nhiều với lão, chỉ nói: để tại hạ đi kiếm chìa khóa mở xiềng xích chân tay cho lão gia. Lão kia tức giận nói: ai mượn ngươi đến đây lấy lòng ta? Ta thích ở đây tĩnh tu, nếu không thì thiên hạ này có ai giam giữ ta được? Thằng lói này không có mắt hay sao? Chẳng lẽ ta lại bị nhốt trong này ư? Có đúng vậy không? Hôm nay gia gia mà không vui vẻ thì chỉ một câu nói này cũng đủ cho gia gia chém người ra làm 7-8 khúc. Lão lại vung tay khiến cho xiềng xích bật lên những tiếng loảng xoảng, rồi nói tiếp: gia gia chỉ cần nổi nóng một chút là đủ làm cho những xích sắt này phải gãy vụn hết. Các loại khóa chân tay dưới mắt gia gia cũng coi như đậu hũ mà thôi. Thạch Phá Thiên không tin là thật, bụng bảo: già điệu bộ cùng lời nói của lão này chẳng khác gì cái điên khùng. Lão đã không muốn mình cứu mà mình cứ miễn cưỡng mở xiềng xích cho lão, biết đâu lão chẳng nổi khùng đánh cả mình. Võ công lão cực kỳ cao thâm, mình chưa chắc đã thắng nổi lão. Thôi, ta đi cứu Thạch Trang Chúa cùng Thạch Phu Nhân là việc khẩn yếu hơn. Chàng liền nói: vậy thì tại hạ xin cáo từ thôi. Lão kia vẫn giận dữ nói: cút con ba mày đi, gia gia tung hoành thiên hạ bấy lâu chưa từng gặp địch thủ mà lại cần một thằng lõi cứu ra hay sao? Thật là chuyện đáng buồn cười nhất trong thiên hạ. Thạch Phá Thiên vội đáp: tại hạ biết mình đắc tội, xin lão gia miễn thứ. Chàng nhẹ nhàng đóng cửa đá lại, theo đường hầm đi ra. Đường hầm này khá dài, chàng đi vòng vèo một lúc rồi lại đi thêm 10 trượng nữa mới đến tận cùng, thì thấy hai bên tả hữu đều có cửa. Thạch Phá Thiên đẩy cửa bên trái thấy đóng chặt, chàng liền quay sang đẩy cửa bên phải thì mở được ngay. Chàng liền tiến vào một gian nhà nhỏ, vừa đi mấy bước đến giữa nhà đã nghe bên trái có tiếng khí giới khua động chan chát, cuộc tỷ đấu có vẻ ác liệt vô cùng. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: đây chắc là Thạch Trang Chúa đang cùng người tỷ đấu. Chàng vội tiến về phía phát ra thanh âm, tiếng binh khí vẫn vọng lại, nhưng trong lúc hấp tấp chàng không tìm thấy lối ra. Lòng đang lo lắng cho Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu, chàng nhìn vách dáng phía trái thấy không dày lắm, liền tì dai quýt mạnh một cái, vách dáng lập tức vỡ tung. Bây giờ tiếng khí giới nghe càng rõ, trước mắt là một sảnh đường bé nhỏ. Bốn hán tử áo trắng đang cầm trường kiếm về đánh hai nữ nhân. Thạch Phá Thiên vừa ngó thấy hai nữ nhân này, bất giác lớn tiếng la gọi: sư phụ, A Tú! Thì ra hai người này là Sử Bà Bà và A Tú. Sử Bà Bà tay cầm đơn đao, còn A Tú múa tiết trường kiếm, cả hai đầu tóc rối tung và đều bị thương mấy chỗ rồi, máu chảy ra ướt đẫm cả vạt áo. Hai người đang lâm vào tình thế rất nguy hiểm. Tuy nghe tiếng Thạch Phá Thiên la gọi, nhưng đang bị bốn hán tử vây đánh rất khẩn trương, kiếm pháp của chúng cực kỳ lợi hại. Hai người không dám ngoảnh đầu nhìn ra. Bỗng A Tú rú lên một tiếng, da nàng bị trúng một kiếm. Thạch Phá Thiên tay không khí giới, nhưng không kịp nghĩ ngợi gì nữa, nhảy sổ vào chụp tới cạnh sườn hán tử trung niên đang uy hiếp A Tú. Gã này nghiêng người đi tránh khỏi rồi xoay kiếm phản kích. Thạch Phá Thiên dung hữu chưởng lên, luồng kình phong xô ra đẩy thanh trường kiếm của đối phương sang một bên. Chàng lại phóng tả chưởng nhằm đánh một lão già. Lão già này ra chiêu sao mà tới trước, trường kiếm của lão nhằm đâm vào bụng dưới Thạch Phá Thiên mau lẹ không thể tả được. May mà ngày trước Thạch Phá Thiên đã được Sử bà chỉ điểm cho những chỗ tinh vi trong kiếm pháp phái Tuyết Sơn. Chàng biết chiêu lãnh thượng song mai này tuy là một chiêu nhưng đâm tới hai lần, kiếm phóng ra rồi lại đâm bồi nhát nữa. Chàng hóp bụng vào tránh khỏi nhát kiếm thứ nhất, rồi lập tức dung tay trái gạt xuống dưới, bốn ngón tay giữa ra. Ngay lúc này nhát kiếm thứ hai của lão già đâm tới, tưởng chừng như thanh trường kiếm phải cắt đứt ngón tay chàng. Bỗng nghe đánh choang một tiếng, thanh kiếm bị gãy làm hai đoạn. Lão già cũng bị chấn động, nửa người tê nhức, nửa thanh kiếm còn lại lão cũng không cầm vững được, để tuột tay rớt xuống. Lập tức lão tung mình nhảy giọt ra sau, mặt mày kinh hãi thất sắc. Thạch Phá Thiên thò tay trái ra nắm lấy sau lưng một người đang tấn công A Tú, nhấc bổng lên đưa ra đón thanh trường kiếm của một người khác. Người này giật mình kinh hãi, vội thu kiếm về. Thạch Phá Thiên thừa thế đánh ra một chưởng trúng vào trước ngực đối phương. Gã loạn choạng lùi lại ba bước, lão đảo mấy cái rồi ngồi phịch xuống. Thạch Phá Thiên lại dùng sức mạnh liền hán tử đang cầm trong tay về phía người thứ tư, thế liền cực kỳ cấp bách. Gã này đang mãi đấu cùng Sử bà, toan né tránh thì đã không kịp nữa. Gã bị đụng mạnh vào người đồng bọn đang liền tới, cả hai đều hộc máu tươi chết giấc. Mới trong khoảnh khắc, cả bốn hán tử áo trắng đã bị Thạch Phá Thiên đánh cho tơi bời. Chỉ còn một mình lão già là chưa bị thương, nhưng lão thấy Thạch Phá Thiên thần lực khủng khiếp thì hồn vía lên mây. Lão ấp úng: Người. Rồi đột nhiên lão tung mình chạy trốn, muốn vượt cửa mà ra. Sử bà la lên: Đừng để hắn tẩu thoát. Thạch Phá Thiên quét ngang chân trái một cái, trúng vào cặp giò lão kia. Cả hai đầu gối lão cùng bị trật khớp, ngã lăn xuống đất. Sử bà mỉm cười nói: Hảo đồ đệ, khai sơn đệ tử phái Kim Ô ta quả nhiên tài giỏi. A Tú sắc mặt lợt lạc, tay giữ vết thương trên vai, cặp mắt trong sáng của nàng liếc nhìn Thạch Phá Thiên, khóe mắt ẩn hiện nỗi vui mừng khôn tả. Thạch Phá Thiên nói: Sư phụ, A Tú, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Sử bà nhanh chóng buộc vết thương cho A Tú, rồi A Tú lại xé một mảnh xiêm của mình buộc vết thương cho Sử bà. May mà những vết thương của hai người không nặng lắm, chẳng có chi đáng ngại. Thạch Phá Thiên lại nói: Ngày đó trên đảo Tử Yên, đệ tử kiếm mãi không thấy sư phụ cùng A Tú cô nương. Từ đó ngày đêm lúc nào cũng tưởng nhớ hai vị. Hôm nay được trùng phùng thật là may mắn. Tốt nhất là từ nay về sau chúng ta đừng tách rời nhau nữa. A Tú sắc mặt đang lợt lạc đột nhiên ửng hồng, từ từ cúi đầu xuống. Nàng biết Thạch Phá Thiên bản tính đôn hậu, không biết khéo nói, mấy câu này đều từ đáy lòng mà ra. Thấy chàng thổ lộ chân tình trước mặt Sử bà, nàng không khỏi thẹn thùng e lệ, nhưng trong thâm tâm cũng vui mừng khôn xiết. Sử bà cười ha hả nói: Nếu phen này đồ nhi lập được đại công thì việc gì chưa chắc làm được, chứ việc này thì bà có thể đích thân hứa với người. A Tú càng cúi đầu thấp hơn nữa, nàng thẹn quá mặt đỏ ra đến mang tai. Thạch Phá Thiên chưa hiểu Sử bà muốn nói gì, ngơ ngác hỏi lại: Sư phụ hứa điều chi? Sử bà càng cười lớn hơn đáp: Ta hứa đem cô cháu gái này gả cho ngươi làm vợ, ngươi có vui mừng mà ưng thuận không? Thạch Phá Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng vội đáp: Con đương nhiên rất vui mừng. Sử bà nói: Nhưng ngươi phải lập công trước đã. Hiện nay phái Tuyết Sơn đang có nội biến trọng đại, chúng ta phải cứu lấy một người. Thạch Phá Thiên nói: Đúng vậy, đệ tử đang định đi cứu Thạch Trang Chúa cùng Thạch Phu Nhân. Chúng ta mau đi kiếm hai vị đó đi. Chàng nhớ tới Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu đang ở nơi hiểm địa, lập tức lại thấy lo lắng trong lòng. Sử bà bà nói: "Vợ chồng Thạch Thanh cũng đến thành Lăng Tiêu ư? Nhưng chúng ta hãy dẹp nội loạn đã. Việc cướp vợ chồng Thạch Thanh còn là chuyện nhỏ. A Tú, người hãy giết bốn tên này trước." A Tú cầm thanh trường kiếm lên, nhìn lão già đứng tựa vào vách. Ánh mắt lão lộ vẻ gian lơn, nàng không khỏi động lòng trắc ẩn. Nàng vừa được bà nội hứa hôn, trong lòng hết sức vui mừng, lại càng không muốn giết người, liền nói: "Bà ba, mấy người này không phải chủ mưu, chi bằng hãy tạm khoan dung cho họ, đợi thẩm vấn rõ ràng rồi sẽ hạ sát cũng chưa muộn." Sử bà bà hắng giọng một tiếng rồi dục: "Lẹ lên, đi lẹ lên, đừng để lỡ việc lớn." Lập tức bà cất bước đi ra, A Tú cùng Thạch Phá Thiên theo sau. Sử bà bà đi rất nhanh qua mấy căn nhà, mỗi khi gặp ai lại ẩn mình vào khe cửa hoặc góc nhà để mà tránh né. Dường như đường lối ngõ ngách nơi này mụ rất thông thuộc. Thạch Phá Thiên cùng A Tú sánh vai mà đi. Chàng khẽ hỏi: "Sư phụ muốn ta lập công gì? Bây giờ chúng ta đi cứu ai?" A Tú toan trả lời thì nghe tiếng bước chân vang lên, trước mặt có 4-5 người đi tới. Sử bà bà vội núp vào sau một cây cột. A Tú cũng kéo áo Thạch Phá Thiên ẩn vào sau cửa. Bọn người kia vừa đi vừa nói chuyện. Một người nói: "Từ lúc chúng ta đồng tâm hiệp lực nhốt lão già điên đó, ta mới yên dạ. Mấy hôm nay thật ta không nuốt nổi một miếng cơm. Hãy ngủ đi một chút là lại mê quảng giật mình tỉnh giấc." Một người nữa nói: "Nếu không đem lão khùng đó giết đi là để mối đại họa về sau. Tây sư bá vẫn còn do dự không quyết, không chừng việc này hỏng mất." Lại một người nữa cất giọng khàn khàn: "Thà rằng không làm, chứ đã làm là phải làm cho tới nơi. Ngay cả tề sư bá chúng ta cũng làm sạch cho xong." Một người nữa khẽ quát: "Khẽ mồm thôi, việc này mà dám nói quan quan như thế ư? Nếu bọn thủ hạ lão tề mà nghe tiếng chúng ta chưa kịp hành động thì cái đầu ngươi đã rụng trước rồi đó." Người nói tiếng khàn khàn dường như không phục, gã nói: "Chúng ta cùng bọn môn hạ lão tề đấu một trận cũng chưa chắc đã thua." Tuy hắn nói bướng nhưng cũng hạ giọng xuống nhiều. Bọn người kia đi một lúc một xa. Thạch Phá Thiên cùng A Tú đứng sát nhau nấp ở sau cửa. Chàng thấy A Tú run bần bật, liền ghé tai hỏi: "A Tú, muội sợ gì thế?" A Tú đáp: Tiểu muội rất sợ, bọn họ đông người, e rằng chúng ta không địch nổi." Sử bà bà từ sau cột đi ra, khẽ dục: "Đi mau." Rồi bà ta khom lưng chạy lẹ về phía trước. Thạch Phát Thiên cùng A Tú cứ theo sau, đi qua một tòa viện, lại xuyên qua một dãy hành lang, rồi núp vào một giường hoa lớn. Trong giường hoa này, mặt đất đầy tuyết phủ, có một con đường nhỏ trải đá dẫn tới tòa đại sảnh trong giường. Sử bà bà tung người nấp vào sau một gốc cây lớn. Một dốc một nắm tuyết liệm vào phía ngoài nhà đại sảnh đánh bốp một tiếng. Cục tuyết vừa rớt xuống đất, mỗi bên nhà đại sảnh đều có người chống kiếm chạy ra tra xét. Sử bà bà đứng yên không nhúc nhích, chờ cho hai người tới gần mới dùng đơn đao lên chém chát chát hai tiếng. Mụ ra tay nhanh như điện chớp. Hai người chưa kịp kêu tiếng nào đã bị đao chém đứt yết hầu, mất mạng lập tức. Đây là lần đầu Thạch Phá Thiên thấy Sử bà bà giết người thật là tàn độc. Chiêu đao này Sử bà bà cũng đã từng dạy cho chàng, gọi là xích diêm bào trượng. Chàng cũng biết sử chiêu này, nhưng không thể tưởng tượng là nó giết người mau lẹ đến thế, không nén nổi tim đập thình thình. Lúc chàng định thần lại thì Sử bà bà đã kéo hai xác chết giấu vào sau tòa núi giả, rồi len lén tới ngoài sảnh đường, kề tai vào cửa sổ dán giấy lắng nghe động tĩnh. Thạch Phá Thiên cùng A Tú cũng đi tới đó, chỉ nghe bên trong có tiếng hai người đang tranh cãi kịch liệt. Tuy thanh âm không vang dội, nhưng nghe giọng nói cũng đủ biết là họ đang giận dữ đến cực điểm. Một người nói: "Thả hổ dễ, nhưng trói hổ khó. Chắc sư ca đã nghe câu đó rồi. Vụ này nếu chúng ta không liều mạng thì không xong. Người ta thường nói, lượng nhỏ không quân tử, ít độc chẳng trượng phu. Sư ca rụt rè theo lối đàn bà như vậy, nếu để lão khùng trốn ra được ở bên ngoài thì mọi người phải chết không có đất chôn thầy đó." Thạch Phá Thiên bụng bảo già: "Bọn họ nói lão khùng này đây, phải chăng là lão già trong thạch lao? Lão ta tình tình cổ quái, mình muốn cứu lão mà lão nhất định không chịu. Nếu đúng lão ta thì quả nhiên võ công cực kỳ ghê gớm, chẳng trách ai cũng sợ hãi." Bỗng có tiếng người khác nói: "Lão khùng đó đã bị giam ở nơi nhốt mãnh thú, thì dù có bản lãnh thông thần cũng quyết không trốn thoát được. Bây giờ chúng ta muốn giết lão thì chỉ cất tay một cái là xong, mà chỉ cần không đưa cơm 9-10 ngày thì lão cũng phải chết đói thôi. Nhưng muốn người ta không biết thì mình đừng làm. Những lời đồn đại trong giang hồ rất đáng sợ, vụ bạo hành phạm thượng này đối với Liêu sư đệ là chuyện tầm thường, nhưng mặt mũi của chúng ta phải giấu vào đâu? Chẳng lẽ phái Tuyết Sơn bị hủy diệt như thế này hay sao?" Lão già họ Liêu cười lạnh đáp: "Người đã sợ cái tội phản nghịch phạm thượng thì ngay từ lúc đầu sao lại chủ mưu gây ra vụ này? Bây giờ đã trót rồi lại còn muốn giá họa cho người khác, trong thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng đến vậy. Tề sư ca, tâm sự của sư ca làm gì tiểu đệ chẳng hiểu? Cứ nói cho rõ ràng đi, sư ca muốn làm ngụy quân tử giả đạo đức, nhưng lừa gạt ai được bây giờ?" Lão già họ Tề nói: "Ta có tâm địa thế đâu mà Liêu sư đệ lại mạt sát ta quá đáng như vậy?" Lão họ Liêu nói: "Lời tiểu đệ nói đâu có gì là mạt sát sư ca quá đáng. Tề sư ca ơi, sư ca làm ra vẻ đạo đức, đem tội đại nghịch vô đạo đổ lên đầu kẻ khác. Sư ca dùng thủ đoạn bắn một phát tên trúng cả đôi điều, rồi mình bình yên lên ngồi cao cả." Lão nói tới đây dần dần lớn tiếng, ra chiều tức giận. Lão họ Tề nói: "Sư đệ khéo giỡn hoài, ta lấy tư cách gì mà lên ngôi cao cả? Theo thứ tự trên xuống dưới thì còn thành sư ca, đâu đã đến lượt ta?" Bỗng nghe thanh âm khàn khàn của một lão già khác cất lên: "Các người tranh giành nhau là việc của các người, đừng lôi ta vào đó." Lão họ Liêu nói: "Thành sư ca, sư ca vốn là người thật thà. Tề sư ca chẳng qua chỉ đem sư ca ra làm bia đỡ tên. Sư ca cứ nghĩ lại mà xem, đã làm con rối mà chính mình còn không biết ư?" Thạch Phá Thiên nghe tiếng hô hấp trong sảnh cũng biết số người thật là không ít. Chàng bèn đưa ngón tay thấm ướt giấy dán cửa sổ, nhẹ nhàng đục thủng một lỗ, đưa mắt nhìn vào trong. Chàng không khỏi giật mình kinh hãi, thấy bên trong có đến 200-300 người, đủ cả trai gái trẻ già. Người nào cũng mặc áo bào trắng, sắc phục của đệ tử phái Tuyết Sơn. Trong nhà đại sảnh có đặt 5 cỗ ghế bành hướng ra ngoài. Chiếc ghế chính giữa hãy còn bỏ trống, còn 4 chiếc hai bên đã có người ngồi. Theo thanh âm ba lão vừa tranh luận mà nhận xét, thì hai lão họ Thành, họ Liêu ngồi 2 ghế bên trái. Còn 2 ghế bên phải là lão họ Tề và một lão nữa, nước da xanh mét, mặt mày nhăn tiếp, trông rất thểu não. Bỗng lão họ Liêu lại lên tiếng: "Lương sư đệ, từ nãy đến giờ sư đệ vẫn chưa nói nửa lời, rốt cuộc là có ý kiến gì?" Lão họ Lương buông một tiếng thở dài, lắc đầu, lại thở dài một tiếng nữa, vẫn không nói gì. Lão họ Tề nói: "Lương sư đệ không nói chuyện tức là không có ý kiến về vụ này." Lão họ Liêu tức giận nói: "Tề sư ca có phải là dung sáng trong ruột Lương sư đệ đâu mà biết y không có ý kiến gì? Việc này 4 người chúng ta đã đồng tâm hiệp lực gây ra. Đại trưởng phu đã làm là làm, nếu còn sợ đầu sợ đuôi thì đâu phải là anh hùng hảo hán." Lão họ Tề lạnh lùng nói: "Cả một đám chúng ta vì tham sinh quý tử mới gây ra vụ này. còn dám tự hào là anh hùng hảo hán ư? Nói đúng ra đó là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Lão họ Liêu lớn tiếng nói: Vạn Ly, người nói xem vụ này nên xử trí thế nào? Mọi người sẽ đám đông tiến ra, chính là Phong Quả Thần Long Phong Vạn Lý cụt một cánh tay. Hắn khom lưng đáp: Đệ tử bất lực, không lo chu toàn được việc này, gây nên đại họa thật là đáng chết ngàn lần. Đầu giám còn xin lòng phản nghịch, đệ tử tán đồng ý kiến của Tề sư thúc, nhất định không nên hạ độc thủ với lão gia. Lão họ Liêu giận dữ hỏi: Thế còn bọn đệ tử chi trưởng vừa từ Trung Nguyên về thì phải xử lý thế nào? Phong Vạn Lý nói: Nếu sư thúc cho phép đệ tử trình bày thì theo ý kiến của đệ tử là hãy bắt họ giam cả lại, rồi toàn thể chúng ta sẽ từ từ thương nghị. Lão họ Liêu cười lạnh nói: Lại còn phải từ từ thương nghị nữa ư? Ý kiến của người sư thúc đã hiểu rồi, còn tưởng che mắt được ta hay sao? Phong Vạn Lý nói: Xin cho hỏi câu này của sư thúc là có ý gì? Lão họ Liêu nói: Bọn đệ tử chi trưởng các người, người nhiều thế mạnh, võ công lại cao, đương nhiên không chịu để lọt ngồi trưởng môn vào tay chỉ khác. Người còn muốn trút cái tội phản nghịch lên đầu ta, đem đệ tử chi bốn chúng ta giết cho kỳ hết, là tự nhiên thiên hạ thái bình, chính mình an hưởng. Làm sao để cho các người tính toán như ý được? Rồi lão lớn tiếng hô: Bọn đệ tử chi trưởng chính là mầm quả, hôm nay chúng ta thà là không làm, đã làm thì phải làm cho trót, việc có phải diệt tận gốc. Các anh em hãy nhất tề động thủ giết sạch bọn chi trưởng cho ta. Lão hô xong đưa tay ra sau lưng rút trường kiếm, nghe soạt một tiếng, từ bốn phía nhà đài sảnh hai ba chục người nhảy ra, tay cầm thanh trường kiếm đứng sánh vai bên Phong Vạn Lý. Sáu bảy chục người khác cũng lăm lăm trường kiếm trong tay bao vây bọn kia. Thạch Phá Thiên suy nghĩ: Xem chừng bên Phong đại hiệp ít người, khó lòng địch nổi số đông, chẳng hiểu mình có nên ra tay tương trợ hay không. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.